Bất diệt bá thể quyết, chương 729, Thiệu Nguyên tôn sư, góc truyện audio.com. Phụ thân, cái này Mộ Phong có thể phá giải tầng 9 màn lửa chỉ ít cũng là nửa bước tôn sư đi, mà lại khống hỏa chi thuật rất khủng bố. Gia hỏa này thật chỉ là đến từ vương quốc. Đường bên trên, Liêm Hạo Diễm cùng sau lưng Liêm Thần, càng nghĩ càng không thích hợp, chỉ là vương quốc làm sao có thể bồi dưỡng ra dạng này linh dược thiên tài đâu. Hạo Diễm thiếu gia, ta điều tra kẻ này lai lịch, hắn đúng là đến từ vương quốc, là Xích Tinh Tôn quốc hạ lục đại vương quốc một trong Ly Hỏa vương quốc, trừ cái đó ra cũng không cái khác lai lịch. Phó Cảnh Minh theo sau lưng, vội vàng giải thích nói. Chúng ta đều xem thường cái này Mộ Phong, tinh thần lực của hắn thiên phú rất mạnh, về sau trở thành tôn sư là ván đã đóng thuyền. Liêm Thần ánh, mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh, nói, Phó Cảnh Minh, các ngươi quá xung động, như biết kẻ này thiên phú như thế mạnh, nên trước lôi kéo hắn, sau đó lại đi xử lý Phó Ngọc Nhi. Phó Cảnh Minh vội vàng cúi đầu xuống, trầm mặc không dám nói. Mà thôi, sự tình như là đã phát sinh, lại nói cũng vô ích. Như vậy đi, ta sẽ phái người lại cùng Mộ Phong câu thông. Như hắn nguyện ý tiếp nhận ta cho điều kiện của hắn, cái kia còn có thể cứu vãn được. Liêm Thần ánh mắt lấp lóe, Mộ Phong dạng này thiên tài, hắn còn không muốn trực tiếp làm mất lòng, như có thể thông qua cách khác giải quyết vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Liêm Thần đại nhân, ngài còn dự định lôi kéo hắn, cái này Mộ Phong không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Phó Cảnh Minh vội vàng nói, ngậm miệng, người biết một vị tôn sư, phân lượng sao, nếu chúng ta thật có thể cùng Mộ Phong giao hảo, tương lai hắn có thể trở thành tôn sư, đối với Liêm gia có lợi mà vô hại. Mục đích của ta bất quá là để Phó Ngọc Nhi chính đáng chết đi, mà không phải đắc tội một cái có hy vọng trở thành tôn sư thiên tài. Liêm Thần lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh một chút tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là cái này Mộ Phong còn không biết thời thế, vậy cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Thiệu Nguyên dược phường bên trong, Mộ Phong cầm tới cửu khúc linh đan cần có các loại linh dược về sau, liền từ chối Nhã Nhặn Ôn Lam Hinh giữ lại, mang theo Phó Ức Tuyết rời đi Thiệu Nguyên dược phường. Đã cửu khúc linh đan dược liệu đều đã đủ, như vậy liền có thể trở về luyện chế cửu khúc linh đan, sau đó cứu chữa Phó Ngọc Nhi. Bất quá tại rời đi trước, đó, Ôn Lam Hinh hỏi thăm Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết hiện tại nơi ở, bọn hắn ngược lại là tuyệt không giấu giếm. Mộ Phong, sắc trời còn sớm, không bằng ta trước dẫn ngươi đi Đông Bình quận phủ báo danh 6 quận đại chiến như thế nào? Vừa đi ra Thiệu Nguyên dược phường không lâu, Phó Ức Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy làm phiền Ức Tuyết cô nương. Mộ Phong mỉm cười gật đầu nói, Phó Ức Tuyết bĩu môi, nói hiện tại còn gọi ta Ức Tuyết cô nương a, quá mức xa lạ, ta đều trực tiếp gọi tên ngươi, ngươi cũng trực tiếp gọi tên ta đi. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, liền đi theo Phó Ức Tuyết hướng phía Đông Bình quận phủ đi đến. Tại Mộ Phong, Phó Ức Tuyết rời đi Thiệu Nguyên dược phường không bao lâu, dược phường tầng 8 đám người cũng cơ bản tản, chỉ còn lại Ôn Lam Hinh một người. Ta là thật coi thường cái này Mộ Phong. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà có thể phá vỡ tầng 9 màn lửa, nhất định phải cực lực lôi kéo hắn mới được. Ôn Lam Hinh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, trong lòng quyết định nhất định phải nhiều cùng Mộ Phong tiếp xúc. Coi như Mộ Phong không có ý gia nhập Thiệu Nguyên dược phường, chỉ cần nàng cùng Mộ Phong giao hảo, đối với nàng cùng dược phường đều gặp nạn che đậy chỗ tốt. Bạch bạch bạch, đột nhiên tầng 7 cầu thang chỗ truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Ôn Lam Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia thon gầy nam tử đi mà phục hoàn. Bất quá thon gầy nam tử trước người còn đi tới một tên thân mặc màu đen khoan bảo ông lão tóc xám. Lão giả này mặt trắng không râu, mặt bên trên có chút tinh mịn nếp nhăn, nhưng tinh thần quắc thước càng già càng dẻo dai. Này lão, tinh khí thần cực dai, đặc biệt là khí chất của hắn phi thường trầm ổn, phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Tại nhìn thấy ông lão tóc xám nháy mắt, Ôn Lam Hinh đôi mắt đẹp ngưng lại, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, quỳ một chân trên đất cung kính thi lễ một cái, Lam Hinh gặp qua Thiệu Nguyên tôn sư. Ông lão tóc xám ngừng tại Ôn Lam Hinh cách đó không xa, sắc bén đôi mắt lại là rơi tại tầng 9 màn lửa bên trên. Sau đó hắn lại ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới lên tiếng nói, Lam Hinh. Ta nghe Tiết Tráng nói, có người tại dược phường bên trong phá giải tầng 9 màn lửa. Người đâu? Ôn Lam Hinh cúi đầu cung kính nói, vị kia đã rời đi. Nhưng thuộc hạ đã hỏi rõ ràng hắn tại Đông Bình quận thành trụ sở. Thiệu Nguyên tôn sư gật gật đầu, nói, ngươi làm rất đúng. Người có tài hoa, đều là ngực có ngạo, khí, không muốn thụ trói buộc, ta nghe nói phá giải tầng 9 màn lửa người rất trẻ trung, tên gọi cái gì? Ôn Lam Hinh tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đáp nói, hắn gọi Mộ Phong, cùng phó gia Phó Ức Tuyết quan hệ không tệ. Tuổi tác cũng xác thực rất nhỏ, ước chừng 15-16 tuổi. Thiệu Nguyên Tôn Sư ánh mắt híp lại, thì thào nói, mới 15-16 tuổi thế mà liền có thể phá giải ta màn lửa, hoặc là tinh thần lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, hoặc là hắn khống hỏa chi thuật so với ta mạnh hơn. Tôn Sư, cái kia Mộ Phong tinh thần lực hẳn là chưa đạt Tôn Sư. Ôn Lam Hinh thấp giải thích rõ. Thiệu Nguyên Tôn Sư mắt lộ ra tinh mang, cười to nói, xem ra Đông Bình Quận cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy bình thường a, thế mà có thể ra dạng này linh dược kỳ tài, ngươi nhưng có dựa theo quy củ của ta xử lý. Thiệu Nguyên Tôn Sư tâm tình thật tốt, không khỏi nhìn về phía Ôn Lam Hinh. Ôn Lam Hinh vội vàng nói, Tôn Sư yên tâm, hôm nay hắn tại dược phường tiêu phí toàn bộ đều miễn phí. Bất quá hắn tuyệt không chiếm chúng ta dược phường tiện nghi, chỉ là mua hắn chỗ dược liệu cần thiết quý nhất chính là cửu khúc linh sâm. Thiệu Nguyên Tôn Sư mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia Mộ Phong như thế thành thật. Nếu là người bình thường, tất nhiên lớn mua đặc biệt mua chiếm tận hắn Thiệu Nguyên dược phường tiện nghi, mà Mộ Phong nhưng không có. Cái này khiến Thiệu Nguyên Tôn Sư đối với Mộ Phong càng phát cảm thấy hứng thú. Không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn, đồng thời nói cho hắn biết như hắn nguyện ý có thể bái ta làm thầy, ta nguyện ý nghiêng dùng hết khả năng dạy hắn. Thiệu Nguyên Tôn Sư lời ấy một ra, Tiết Tráng cùng Ôn Lam Hinh đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn biết rõ Thiệu Nguyên Tôn Sư ánh mắt có cao bao nhiêu, rất nhiều linh dược thiên tài đều muốn bái tại hắn môn hạ, nhưng hắn cơ bản chướng mắt. Hiện tại Thiệu Nguyên Tôn Sư thế mà dự định thụ Mộ Phong làm đồ đệ, có thể thấy được cái trước đối với Mộ Phong đúng là thật rất thưởng thức. Dựa theo ta quyết định quy củ, ta còn hẳn là cho hắn 10 bình tôn giai linh đan, ta đi tầng 9 tuyển 10 bình linh đan. Thiệu Nguyên Tôn Sư nói, hướng phía trước màn lửa đi đến, khi hắn thi triển ấn quyết dự định phá vỡ màn lửa nháy mắt lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn phát hiện màu đỏ màn lửa nhiều 3 lần biến hóa, lúc đầu chỉ có 9 loại biến hóa, hiện tại biến thành 27 chồng. Mà hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, chỉ dùng 9 loại biến hóa phá giải. Thủ pháp lập tức liền nhận màu đỏ màn lửa phản phệ. Ngay sau đó, màu đỏ màn lửa ầm vang sôi trào, hóa thành từng đầu màu đỏ hỏa mãng, điên cuồng hướng lấy Thiệu Nguyên Tôn Sư oanh tới. Ầm, Thiệu Nguyên Tôn Sư sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, nhưng trên người đại bộ phận vẫn như cũ bị ngọn lửa đốt. Tôn Sư, ngươi không sao chứ? Tiết Tráng cùng Ôn Lam Hinh sắc mặt hai người đại biến, liền vội vàng xông tới, lấy linh nguyên dập tắt Thiệu Nguyên Tôn Sư ngọn lửa trên người. Khi hỏa diễm thu lại về sau, Thiệu Nguyên Tôn Sư ngược lại là không bị thương tích gì, nhưng tóc của hắn, quần áo lại thiêu đến rách rách dưới dưới, mặt bên trên càng là còn giống như than đen, trong miệng còn bốc lên ra hắc khí. Cách chương,